Ông xã của tôi là đại boss. Chương 34, Kiss. Góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Tiêu Phong thấy Diệp Băng Hy khóc. Không ngờ một cô nhóc nhí nhảnh, lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ, thích gây chuyện lại có những phút giây yếu đuối đến vậy. Lúc này, thực sự anh chỉ muốn kéo Diệp Băng Hy vào lòng mà ôm thật chặt. Sưởi ấm, lau khô nước mắt cho cô. Nhưng cái lòng tự cao của anh ta lại quá cao. Băng Hy, cô đừng quá xúc động. Lấy hết can đảm, Tiêu Phong ngồi sát lại Diệp Băng Hy, tựa đầu cô vào vai mình, tay khẽ vuốt ve mái tóc đang buông xõa của cô. Diệp Băng Hy đang trong cơn say nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp, vững chãi của bờ vai ấy. Cảm giác thật là yên bình. Giá như thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này thì tốt biết mấy. Tiêu Phong, tôi, cô đơn lắm, ở đây, tôi chẳng quen ai hết, anh chính là người duy nhất mà tôi có thể coi như một người bạn. Một người thân, mỗi tối, khi trở về nhà, một mình cô đơn với bốn bức tường, tôi thực sự rất rất buồn. Thật may mắn khi tôi gặp được anh cho tôi bữa cơm gia đình, anh lo lắng mỗi khi tôi bị thương, anh bao dung mỗi khi tôi mắc lỗi. Tôi biết, tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối cho anh. Chắc anh ghét tôi lắm nhỉ? Một cô nhóc lúc nào cũng ồn ào. Lúc nào cũng gây chuyện còn chẳng làm được việc gì nên hồn. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô trải lòng mình với một người nhiều đến vậy. Chân thật đến vậy, Tiêu Phong nghe những lời ấy mà tự nhiên cảm thấy thật đồng cảm với cô. Không ngờ cô lại nhạy cảm đến vậy, yếu lòng đến vậy. Giá như những lúc cô ấy cô đơn mà anh ở bên cô ấy thì có phải cô ấy sẽ không phải đau khổ đến vậy không? Băng Hy, tôi thật sự không hề ghét cô. Cô xuất hiện giống như một tia nắng chiếu xuống cuộc sống tẻ nhạt của tôi vậy. Nhờ cô mà cuộc sống của tôi màu sắc hơn, thú vị hơn rất nhiều. Cảm ơn cô vì đã đến bên cuộc đời tôi. Tiêu Phong siết chặt đôi tay đang ôm lấy vai Diệp Băng Hy. Anh thật sự không ghét tôi sao? Diệp Băng Hy ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Phong. Thật, Tiêu Phong cũng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô. Ánh mắt trìu mến ấu làm trái tim Diệp Băng Hy đập loạn nhịp. Hơi thở của cả hai bỗng dồn dập hơn. Diệp Băng Hy đưa tay xoa vào gương mặt nam tính của Tiêu Phong. Hai hàng mi nhắm lại, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Tiêu Phong dường như chết lặng. Việc này nghĩa là sao? Rốt cuộc cô là có ý gì? Diệp Băng Hy, cô, việc này sao có thể để cô chủ động được chứ? Tiêu Phong ngay lập tức lấy tay nâng gáy cô, kéo khuôn mặt cô lại gần mình, bờ môi mỏng cuồng nhiệt cuốn lấy cánh môi mềm mại của Diệp Băng Hy. Diệp Băng Hy cũng rất phối hợp đáp trả lại. Đây là nụ hôn đầu của Diệp Băng Hy. Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Mọi thứ đều theo bản năng và lời chỉ đường của cảm xúc. Tiêu Phong ngậm chặt môi cô, dùng đầu lưỡi miêu tả lại hình dáng môi cô, răng cắn nhẹ vào môi dưới của cô. Diệp Băng Hy có chút không chịu nổi, ngâm nhẹ một tiếng, tiếng ngâm của cô như một liều thuốc mãnh liệt, kích thích Tiêu Phong càng thêm dùng lực cắn vào môi dưới của cô. Bị Tiêu Phong ra sức cắn mút, Diệp Băng Hy đau đớn mở cái miệng nhỏ ra. Đầu lưỡi của Tiêu Phong nhân cơ hội tiến sâu vào trong miệng cô. Trêu ghẹo cái lưỡi thơm tho của cô. Hai cái lưỡi không ngừng cuốn lấy nhau. Cách chương.